cuồng băng thứ ba, đọc lại quyển Chính Yếu Tố Chánh giúp tăng cường ngũ căn của người hành thiền minh sát. Chương 3 tiếp theo. Trong khi hành thiền, nếu trạng thái vắng lặng an tĩnh nổi bật, hành giả nên niệm cảm giác tiện nghi tinh thần ấy càng sâu sắc xuyên thấu càng tốt, để hiểu biết nó càng nhiều càng hay. Hành giả sẽ thấy rằng một cảm giác tiện nghi khởi sanh liền nhanh chóng hoại diệt, và sau đó mới có một cảm giác tiện nghi khác khởi sanh nữa, rồi cảm giác này cũng tan biến. Khi tuệ trở nên vững chắc dũng mãnh hơn, nhiệt độ khởi sanh và hoại diệt sẽ diễn càng nhanh chóng hơn. Hành giả nhận biết đó là một hình thức bất toại nguyện. Trong tâm của hành giả phát sinh cảm giác đau khổ, dukkha. Vì xem thọ lạc là thọ khổ, hành giả loại trừ khuynh hướng luyến ái thuộc tâm tham, raga anusaya loba, mà từ lâu đã lặp đi lặp lại triền miên, làm cho mình luyến ái, bám níu, dính mắc trong thọ lạc. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư. Kệ ngôn. Khi thọ lạc khởi sanh, hãy xem đó là thọ khổ. Đó là niệm đúng. Niệm thế nào để khắc phục thọ xả? Hành giả tiếp tục chuyên cần tu niệm và sẽ lần lượt tiến đến tuệ diệt. Bangga Nhana, thấy bản chất hoại diệt của các hành hay các pháp hữu vi. Tuệ kinh sợ, Baya Nhana, cảm nghe kinh sợ các hành. Tuệ thấy hiểm nguy, Adinava Nhana, thấy sự hiểm nguy của các hành. Tuệ chán nản, Nibbana Nhana, có cảm giác chán nản phát sinh do các hành. Tuệ muốn giải thoát, Munchitu Kamiyata Nhana, muốn dứt bỏ các hành. Tuệ suy tư, Patisangha Nhana, phát sinh do có suy niệm thêm. Tuệ xả hành, Sankarupeka Nhana, phát sanh do tâm xả. Vị hành giả đã đạt đến tuệ xả hành, Sankarupeka Nhana, không còn bị khuấy động khi phải đối phó với sợ hãi lo âu, hay khi gặp phải những điều đáng kinh sợ trong đời sống hàng ngày, hoặc trước những cảnh tượng hãi hùng trong khi thực hành giáo pháp. Vị ấy lờ đi, không quan tâm đến. Trong đời sống hàng ngày, khi gặp những hoàn cảnh hấp dẫn hay thỏa thích, hoặc khi gặp những cảnh tượng có sức quyến rũ hay hoan hỷ vừa lòng, vị ấy không bị lôi cuốn mà có thể không quan tâm đến. Vị hành giả đã đạt đến tuệ xả hành, có thể dễ dàng giữ chánh niệm vì không quan tâm đến các hành sankhara. Tác động phồng lên hay xẹp xuống của bụng hình như tự động xảy diễn. Niệm cũng sinh hoạt hình như một cách tự động. Bởi vì niệm một cách dễ dàng như vậy, hành giả có cảm tưởng rằng mình chỉ ngồi đó để xem. Hạnh tinh tấn, viriya của hành giả trở thành quá lỏng lẻo. Do đó, liên tục phát sinh tâm si, moha. Đó là sự hiện hữu của khuynh hướng vô minh thuộc tâm si, avijja nusaya moha, trong thọ xả, upekha vedana. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư. Kệ ngôn. Trong thọ xả có hiện hữu si mê, phải được loại trừ. Hành giả cần phải niệm cho đến khi thấy được khuynh hướng si mê trong thọ xả, avijja nusaya moha, là vô thường. Trong khi cố gắng niệm như vậy, mặc dầu hành giả phải tận lực minh sát để loại trừ khuynh hướng vô minh và si mê trong thọ xả. Điều này rất khó làm vì thọ xả vô cùng tế nhị. Do đó, người hành thiền được khuyên dạy nên niệm trở lại di động phòng xẹp ở bụng như thường. Vị hành giả đã đạt đến từng tuệ xả hành Sankarupeka Jnana, tức đã vững vàng đứng trên nền tảng tuệ diệt Bhanga Jnana, đã thấy rõ bản chất hoại diệt của các hành. Do đó, vừa khi trở lại chăm chú niệm phòng xẹp như thường, một cách thành kính cẩn trọng và sâu sắc xuyên thấu, hành giả thấy bụng phồng lên và chấm dứt trong chớp nhoáng. Khi niệm xẹp cũng vậy, hành giả thấy bụng xẹp xuống và chấm dứt nhanh như chớp. Hành giả cũng thấy rằng cái tâm theo dõi di động phồng xẹp cũng chấm dứt cùng một lúc với di động. Khi có thể niệm sự chấm dứt của mọi hoạt động, hành giả sẽ thấy rằng trạng thái phồng lên và xẹp xuống của bụng không thường còn. Anicca. Chập tâm sở niệm là danh pháp Namadhamma cũng vô thường. Khi đã nhận thức rõ ràng bản chất vô thường, hành giả đã viên mãn hoàn tất công phu loại trừ khuynh hướng si mê Avijja Anusaya Moha nằm trong thọ xả Upekha Vedana. Vì đã loại trừ khuynh hướng si mê trong thọ xả, hành giả thành tựu giáo pháp cao quý Ariya Dhamma hằng mong mỏi. Đến đây, chúng ta đã hoàn tất cuộc thảo luận về những đề tài. Thứ nhất, niệm thân một cách thành kính và xuyên thấu là như thế nào? Tức niệm phòng, xẹp, ngồi, đụng, dở lên, đưa tới, đạp xuống, vân vân. Và thứ nhì, những lời dạy về phương pháp loại trừ ba khuynh hướng tâm tánh ngủ ngầm trong luồng nghiệp Anusaya bằng cách niệm ba loại thọ một cách thành kính và xuyên thấu. Chương 4. Yếu tố thứ ba giúp tăng cường ngũ căn của người hành thiền minh sát. Phần 1. Hôm nay, sư sẽ đề cập đến yếu tố thứ ba trong chín yếu tố chánh giúp tăng cường ngũ căn của hành giả. Yếu tố đầu tiên, hành giả hướng tâm đến và chăm chú niệm sự chấm dứt. Yếu tố thứ nhì, trong khi hướng tâm đến và chăm chú niệm sự chấm dứt, hành giả phải niệm một cách thành kính cẩn trọng và sâu sắc xuyên thấu để thấy sự chấm dứt thật sự. Yếu tố thứ ba, khả năng liên tục giữ chánh niệm không gián đoạn. Mặc dầu đã niệm một cách thành kính cẩn trọng và sâu sắc xuyên thấu, hướng tâm đến sự chấm dứt, nhưng thêm vào đó, trong suốt thời gian hành thiền, hành giả phải liên tục giữ chánh niệm không để gián đoạn là yếu tố khác giúp tăng cường ngũ căn của hành giả. Khả năng niệm một cách liên tục của hành giả. Đối với quý vị hành giả trong cử tọa đây, công phu tăng cường ngũ căn quả thật rất hữu ích và rất thích hợp. Bởi vì quý vị sẽ hành thiền cho đến khi hoàn tất trọn vẹn tất cả các tuệ Jnana và thành đạt đạo quả Magga Phala. Quý vị đến đây là vì hoàn cảnh thuận lợi cho việc hành thiền. Có phải vậy không? Đúng vậy. Điều rất thích đáng cho quý vị làm là tăng cường, làm cho ngũ căn của mình trở nên dũng mãnh, có nhiều năng lực. Hãy lặp lại 3 lần theo sư. Kệ ngôn. Không có thời điểm ngừng nghỉ. Không có khoảng cách gián đoạn. chúng ta sẽ liên tục giữ chánh niệm. Khi đến một khóa thiền, hành giả không nên để có một điểm thời gian ngừng nghỉ, mà phải liên tục giữ chánh niệm. Chập tâm niệm trước và chập niệm sau, chập tâm định samadhi trước và chập định sau, tuệ trước và tuệ sau phải được liên tục duy trì, không có một khoảng cách làm gián đoạn. Khả năng làm điều này là một yếu tố giúp tăng cường ngũ căn của hành giả. Theo kinh điển, Ngài Thiền Sư Maharshi Sayadaw dạy chúng ta nên làm như người thời xưa, cọ xác hay khúc củi để làm ra lửa. Vào thời xa xưa, muốn có lửa, người ta dùng hai khúc cây khô hoặc hai khúc tre khô cọ xác vào nhau, liên tục cọ cho đến khi sức nóng bắt đầu tích tụ, và liên tục cọ xác thêm cho đến khi thật nóng và một vài tia lửa bật lên làm cháy khúc củi. Chừng đó người ta có lửa. Cũng dường thế ấy, hành giả cần phải duy trì pháp hành của mình một cách liên tục. Chập niệm trước nối liền với chập niệm sau, chập định trước nối liền với chập định sau, tuệ trước nối liền với tuệ sau, không gián đoạn, không có khoảng cách. Khi niệm trở thành thật sự liên tục, thì năng lực của tâm sở niệm ắt quả thật dũng mãnh. Khi năng lực của niệm thật sự hùng mạnh, các vị hành giả mà trước kia chưa thấy giáo pháp, nay sẽ thấy. Những vị mà trước kia đã bắt đầu thấy giáo pháp, nay thấy càng nhiều hơn. Và những vị xứng đáng được giáo pháp, giờ đây sẽ thành tựu giáo pháp cao quý. Cũng như người chuyên cần liên tục cố gắng cọ xát hai khúc cây khô, sẽ được lửa. Như vậy, công trình niệm một cách liên tục có quan trọng không? Có, rất quan trọng. Nếu người kia vì mỏi mệt ngừng cọ xát hai khúc củi khô một lát để nghỉ tay, mức độ nóng sẽ nguội dần và người ấy cần phải lặp lại từ đầu. Người hành thiền minh sát cũng vậy. Khi chánh niệm của hành giả bị đứt đoạn, năng lực của niệm sẽ không tăng trưởng đều đặn, mà trái lại sẽ giảm suy dần dần. Như vậy, nếu chỉ ngồi một thời gian rồi ngừng nghỉ, thì có đủ không? Không, chỉ một thời tọa thiền ắt không đủ. Nếu ngồi 7 thời, mỗi thời 1 tiếng đồng hồ, rồi ngừng nghỉ không niệm, thì hành giả khó mà tiến triển trong giáo pháp, khó thấy giáo pháp và khó thành tựu giáo pháp cao quý. Do đó phải hành liên tục, không để niệm bị gián đoạn. Theo đúng kinh điển, Ngài Cố Thiền Sư Maharshi Sayadaw có dạy 3 cách niệm như sau: niệm trong khi thiền tọa, niệm trong khi thiền hành và niệm trong khi thiền tổng quát. Quý vị hành giả đến đây hành thiền với ước nguyện thành tựu giáo pháp cao siêu, cần phải ghi nhớ điều này. Chỉ khi nào niệm được giữ liên tục và do đó đủ dũng mãnh, mình mới thấy giáo pháp, pháp hành sẽ tiến triển tốt đẹp và sẽ thành tựu giáo pháp. Nếu năng lực của niệm không đủ dũng mãnh, quý vị nào chưa thấy được giáo pháp sẽ không thấy. Quý vị nào đã thấy giáo pháp sẽ không tiến bộ thêm nữa. Quý vị nào đã có ước nguyện thành tựu giáo pháp sẽ không sớm sủa thành tựu. Vì chánh niệm của hành giả không hoàn toàn liên tục, nên niệm lực không đủ dũng mãnh. Như vậy, điều quan trọng là hành giả phải bắt đầu chuyên cần trau dồi chánh niệm một cách liên tục. Thói quen niệm liên tục sẽ giúp tăng cường năng lực của niệm. Thông thường, trong thời thiền tọa hành giả có thể niệm một cách liên tục, bởi vì đã sẵn sàng điều thân, giữ thân mình an tĩnh và điều tâm, không để tâm phóng nhảy đầu này, đầu kia trọn một giờ. Vậy trong giờ thiền tọa, hành giả thường niệm liên tục. Nhưng hành giả phải rất thận trọng trong khi thiền hành. Khi thấy cảnh vật có gì vui tai đẹp mắt, hành giả có thể ngưng pháp hành để nhìn hay để nghe. Như vậy thì niệm bị gián đoạn. Nghe ai đang bàn thảo về một câu chuyện hứng thú, hành giả dừng lại nói vài tiếng và niệm mất liên tục. Trong khi niệm tổng quát, hành giả cần phải vô cùng thận trọng. Vào thời buổi còn sơ cơ thì khó có thể thực hành đầy đủ. Khi mà có được thói quen niệm tổng quát, cũng gọi là niệm chi tiết, hành giả đã tiến bộ khá nhiều rồi. Để niệm tổng quát, hành giả hãy phải hành theo lời chỉ dạy của Đức Phật về phương thức giác tỉnh chú niệm Sampajana. Quý vị thiền sư ngày nay thường gọi niệm những tác động thông thường hàng ngày với sự hiểu biết rõ ràng, Sampajana là niệm tổng quát. Quý vị tác giả của các bản chú giải Atthakatha giải thích rằng niệm với sự hiểu biết rõ ràng, Sampajana, có bốn loại. Thứ nhất, Sataka Sampajana. Khi người kia sắp hành thiền hoặc sắp làm một việc thiện, Kusala, người ấy phải suy xét mục đích của việc mà mình sắp làm và chọn việc nào có lợi ích nhất. Đó là Sataka Sampajana. Thứ nhì, Sapaya Sampajana. Khi đã chọn việc làm có lợi ích, người ấy suy xét về những vấn đề như làm việc này có đúng lúc không? Nơi chốn mà mình làm việc này có thích nghi không? Những người sẽ hợp tác với mình cùng chung làm việc lợi ích này có phải là đúng người hay không? Sự lựa chọn như thế được gọi là Sapaya Sampajana. Thứ ba, Gochara Sampajana. Khi đến nơi làm việc hay trong khóa thiền, người ấy tận lực chuyên cần một cách liên tục hoặc hành thiền không ngừng nghỉ. Đó là Gochara Sampajana. Thứ tư, Asamoha Sampajana. Người ấy hành thiền một cách liên tục và do đó thông hiểu rõ ràng chân lý khởi đầu bằng danh pháp Nabadama và sắc pháp Rupadama. Sự thông hiểu rõ ràng như vậy được gọi là Asamoha Sampajana. Sampajana hay hiểu biết rõ ràng là một pháp mà quý vị hành giả nơi đây phải trau dồi. Quý vị quyết định đến đây hành thiền vì tất cả quý vị nhận thấy rằng đây là pháp hành đem lại nhiều lợi ích. Có phải vậy chăng? Đó là Sataka Sampajana. Quý vị có lựa chọn một trung tâm, nơi chốn và thiền sư thích đáng không? Đó là Sapaya Sampajana. Trong thiền viện, quý vị ngồi thiền, quý vị đi kinh hành, quý vị cố gắng giữ chánh niệm trong mọi tư thế. Sự chú niệm liên tục ấy được gọi là Gochara Sampajana. Trong khi niệm một cách liên tục, tâm định của quý vị vững chắc, tích trụ và trở thành Asamoha Sampajana. Trong khi niệm phòng, xẹp, ngồi, đụng, tâm định trở nên kiên cố vững chắc. Khi niệm phòng, hành giả ghi nhận rằng cái gì phồng lên là một việc, sự hiểu biết trạng thái phồng lên là một việc khác. Khi niệm xẹp, hành giả ghi nhận rằng cái gì xẹp xuống là một việc, sự hiểu biết trạng thái xẹp xuống là một việc khác. Khi niệm ngồi, hành giả ghi nhận rằng tác động ngồi xuống là một việc, sự hiểu biết tác động ngồi xuống là một việc khác. khi niệm đứng, hành giả ghi nhận rằng sự đụng chạm là một chuyện, cái tâm hiểu biết cảm giác đụng là một chuyện khác. Phòng, xe, ngồi, đụng là sắc pháp, rupa dhamma, vật chất, không có khả năng hiểu biết. Sự hiểu biết, cái thức hiểu biết là danh pháp, nama dhamma. Trong ngũ uẩn, tức năm thành phần cấu thành con người, chỉ có danh pháp nama dhamma và sắc pháp rupa dhamma. Chữ tôi chỉ là một danh từ, lokavahara, một lối diễn đạt tư tưởng ra ngôn ngữ, một tiếng nói trong nhân gian, một khái niệm chế định. Trong thực tế, không có gì gọi là ta, tự ngã, và quan kiến sai lầm về cái ta, ataditi, được loại bỏ. Sự hiểu biết chắc thật ấy được gọi là asamoha sampajanya. Hành giả đã chắc chắn đứng vững trong tư thế đóng chặt cánh cửa của khổ cảnh. Bằng cách liên tục niệm, hành giả đạt đến tuệ jnana, có thể hiểu biết nhân và quả. Đó cũng là asamoha sampajanya, sự hiểu biết rõ ràng, không mơ hồ, không lẫn lộn với ảo kiến sai lầm, hiểu biết thật sự đúng. Điều quan trọng trên hết là gochara sampajanya, biết làm thế nào niệm một cách liên tục, có khả năng niệm liên tục. Chỉ bằng cách liên tục niệm mới có thể tăng cường niệm lực. Khi năng lực của niệm đầy đủ dũng mãnh, nếu hành giả chưa thấy được giáo pháp, giờ đây sẽ thấy. Nếu trước kia có thấy chút ít, giờ đây sẽ thấy nhiều. Và nếu hướng về giáo pháp cao siêu, giờ đây sẽ hy vọng thành tựu mục tiêu. Lời dạy của Đức Phật về phương thức giác tỉnh chú niệm Sampajana. Muốn có thể niệm một cách liên tục, phải thực hành công phu quán niệm đúng theo lời dạy của Đức Thế Tôn về phương thức giác tỉnh chú niệm Sampajana. Điểm thứ nhất, giáo huấn đầu tiên về phương thức giác tỉnh chú niệm Sampajana. Khi bước chân tới, khi bước lui, người hành thiền phải cẩn trọng để hết tâm chăm chú. Khi bước tới, phải đưa chân tới với tâm giác tỉnh, tức ghi nhận một cách hay biết Sampajana. Khi bước lui, phải đưa chân ra sau một cách giác tỉnh. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư. Kệ ngôn: bước tới, bước lui, cẩn trọng chăm chú niệm, đó là Sampajana. Có 4 cách di chuyển tới hay di chuyển lui. Trong khi đi, di chuyển tới hay di chuyển lui. Trong khi đứng, di chuyển tới hay di chuyển lui. Trong khi ngồi, di chuyển tới hay di chuyển lui. Trong khi nằm, di chuyển tới hay di chuyển lui. Bao nhiêu loại? Có 4. Điểm thứ nhất, di chuyển tới hay di chuyển lui trong khi đi. Khi quý vị đi, tức là đưa chân bước tới trước, niệm chân trái bước, chân mặt bước, hoặc dở bước đạp. Niệm như thế ấy trong khi đi có nghĩa là di chuyển tới. Đến cuối đường kinh hành, hành giả phải quay mình đi trở lại theo chiều ngược. Có phải vậy không? Đúng, đó là di chuyển lui. Quý vị thường nghe nói đến niệm trong khi đi. Pháp thiền hành giúp hành giả rất nhiều. Đó là cách niệm hiệu nghiệm và ứng dụng nhất, nâng đỡ hành giả trong khi hành thiền. Vị nào mà thành công tốt đẹp trong khi đi kinh hành, sẽ thấy rằng thời ngồi thiền của mình sẽ được hoàn hảo hơn trước một cách rõ rệt. Vì niệm tốt trong khi thiền hành, vị hành giả sẽ niệm tổng quát một cách dễ dàng. thiền hành giúp hành giả như một phương tiện quân bình, làm thăng bằng tâm tánh. Do đó, ta thường nghe đề cập đến pháp thiền hành, và quý vị thiền sinh đây chắc cũng đã thường nghe nhắc đến công phu đi kinh hành. Trong khi niệm dở chân, bước tới, đạp xuống, quý vị nên tách rời tâm niệm lìa khỏi hình tướng và dáng điệu của cái chân, càng nhiều càng tốt. Nên tách rời tâm ra khỏi điều gì? Đúng, quý vị nên tách rời tâm mình ra khỏi khái niệm chế định, panyati hay tục đế. Pháp hành thiền minh sát, vipassana, không dung nạp chân lý khái niệm. Không nên niệm panyati, phải niệm cảm giác khởi sanh khi mình từ từ dở chân lên. Chân lý tuyệt đối, paramattha hay chân đế, phải được quan sát càng nhiều, càng tường tận, càng sâu sắc xuyên thấu càng tốt. Khi niệm bước tới và khi niệm đạp chân xuống, phải tách rời tâm ghi nhận lìa khỏi hình tướng và dáng điệu của cái chân. Trong khi ấy, phải chú tâm theo dõi tác động từ từ đưa tới và chậm rãi hạ xuống. Bản chất chân đế, paramattha, phải được chú tâm đến càng nhiều càng tốt. Đây là một điểm rất quan trọng trong thiền minh sát, vipassana, bhavana. Không nên quan sát hình tướng của cái chân, panyati, mà phải chú tâm ghi nhận tác động, paramattha, càng nhiều càng tốt. Một khi có thể tách rời tâm mình ra khỏi hình tướng và dáng điệu của chân, hành giả có thể niệm một loạt những di động và bản chất của nó, như khi niệm dở lên, hành giả cảm nhận trạng thái dở lên từ từ, những di động nhỏ, và đồng thời cảm giác nhẹ nhàng càng lúc càng nhẹ, dính liền theo di động dở lên. Khi niệm bước tới, hành giả cảm nhận một loạt những di động nhỏ liên tục tiếp nối, và đồng thời cảm giác nhẹ nhàng càng lúc càng nhẹ, dính liền theo di động đưa chân tới. Khi niệm đạp xuống, hành giả cảm nhận một loạt những di động hạ xuống, và đồng thời cảm giác nặng nề càng lúc càng nặng, dính liền theo di động của chân đạp xuống. Đó là những kinh nghiệm về công phu niệm mà các thiền sinh cho biết khi trình pháp với sư. Nếu người hành thiền niệm được nhiều chi tiết như vậy là khá lắm. Người ấy đã quan tâm khá nhiều đến công phu hành thiền và thấm nhuần khá tốt đẹp trong pháp hành của mình. Quý vị có cảm nghe hoan hỷ khi được tiến bộ trong giáo pháp chăng? Có. Khi dở chân lên, hành giả cảm nghe chân mình càng lúc càng nhẹ nhàng hơn trong tác động dở lên. Khi bước chân tới, hành giả cảm nghe chân mình càng lúc càng nhẹ nhàng hơn trong tác động bước tới. Khi đặt chân xuống, hành giả cảm nghe chân mình càng lúc càng nặng nề hơn trong tác động đạp xuống. Có thể nói là vị hành giả ấy đã tiến bộ trong giáo pháp. Khi đến cuối đường kinh hành, hành giả ngừng lại giây lát để quay mình và tiếp tục đi. Hành giả niệm, quay mình, quay mình. Trong khi giác tỉnh niệm như vậy, hành giả niệm thân, kaya. Sự giác tỉnh chú niệm sampajana được bao gồm trong pháp thân quán niệm xứ của tứ niệm xứ, kaya nupassana satipatthana. Khi tâm định được kiên cố vững chắc, thì trước hết, hành giả biết cái tâm của mình, tức ý muốn quay mình trở lại, rồi hành giả phải niệm ý muốn ấy. Như Đức Phật dạy, trước tiên phải niệm hiện tượng nào nổi bật nhất. Khi hành giả sắp quay mình với tâm hay biết, thì ý muốn quay mình đến trước và nổi bật nhất. Bởi vì nó nổi bật, quý vị có thể niệm cái ý muốn quay mình trở lại ấy trước hay không? Có thể. Một hành giả đã vững chắc củng cố tâm định như quý vị đây, khi tập trung tư tưởng, sẽ thấy ý muốn làm một việc gì trước khi thật sự làm. Nếu người hành thiền có thể niệm ý muốn, tức cái tâm của mình, người ấy đã tiến bộ rất tốt đẹp trên đường tìm giáo pháp. Hành giả niệm muốn quay mình, muốn quay mình, rồi sau đó hướng tâm về phía mà mình muốn quay. Nếu muốn quay mình về phía trái, thì hướng tâm về phía trái. Hành giả ghi nhận cơ thể mình bắt đầu từ từ quay về phía trái trong một chuỗi dài những di động nhỏ. Nếu hành giả hướng tâm về phía mặt, thân sẽ di chuyển về phía mặt và hành giả sẽ niệm quay mình, quay mình. Nếu làm được như vậy thường xuyên thì đã tốt lắm rồi. Hành giả nên cố gắng niệm hầu hết tất cả mọi tác động của mình nhằm giữ chánh niệm liên tục, càng nhiều càng tốt. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư. Kệ ngôn: ý muốn quê mình là danh, cái gì quay là sắc, không phải nó, không phải tôi. Quay mình là danh và sắc, hai nhóm gọi là danh sắc, với sự hiểu biết rõ ràng, tôi thiền hành trong khi quay mình. Niệm quay mình như thế là đúng. Có thể ghi nhận ý muốn, hành giả thành tựu thêm 2 giai đoạn trong các tuệ. Hiểu biết ý muốn quay mình là hiểu biết danh pháp, Nama Dhamma. Hiểu biết cơ thể mình đang quay, cái cơ thể vốn không hiểu biết gì, là sắc pháp, Rupa Dhamma. Có phải chăng như vậy là hành giả đã phân biệt được danh pháp và sắc pháp chăng? Đúng vậy, đó là Nama Rupa Paricheda Jnana, tuệ phân biệt danh sắc. Hành giả quay mình bởi vì có ý muốn quay mình. Ý muốn là nguyên nhân và cái mình quay là hậu quả. Có phải quý vị biết như vậy chăng? Đó là Paccaya Parigraha Jnana, tuệ phân biệt nhân duyên, tức tuệ hiểu biết nhân quả, biết rõ ràng cái nào là nhân, cái nào là quả. Như vậy, công trình chăm chú theo dõi ý muốn rất quan trọng. Trong khi niệm dở lên, bước tới, đạp xuống, hành giả đi tới và sau đó niệm quay mình, hành giả đi trở lui. Đó là cách thức đi tới và đi lui trong khi thiền hành. Điểm thứ gì? Trong khi đứng, hành giả niệm di chuyển tới và di chuyển lui. Trong lúc hành giả đứng, đôi khi có phát sinh ý muốn nghiêng mình ra trước để làm việc gì. Ý muốn nghiêng mình nổi bật trước tiên. Bởi vì nó nổi bật, hành giả niệm muốn nghiêng mình, muốn nghiêng mình. Quý vị sẽ làm như vậy chăng? Đúng, quý vị chỉ làm có bấy nhiêu. Chỉ khi nào hành giả rất thận trọng chú ý mới nhận thấy rằng ý muốn ấy nổi bật. Nếu không để tâm chăm chú, ắt không thấy ý muốn ấy nổi bật. Phải chuyên cần và thường xuyên giữ chánh niệm mới thấy ý muốn ấy nổi bật hiển hiện. Khi hành giả cần phải nghiêng mình hoặc cúi xuống, ý muốn cúi xuống nổi bật trước tiên. Hành giả phải niệm muốn nghiêng mình, rồi cố gắng ghi nhận cơ thể mình từ từ di động, nghiêng xuống phía trước từng chút, do sức đẩy của dung lượng hơi mà ý muốn nghiêng mình tạo nên. Hành giả niệm nghiêng mình, trong khi niệm nghiêng mình, phải tách rời hình tướng và dáng điệu của đầu, mình, chân, tay, lìa ra khỏi niệm. Trong khi niệm nghiêng mình, hành giả không nên chú tâm đến hình dáng của đầu, mình, chân, tay, mà phải hết sức thận trọng cảm nhận tác động dần dần cúi xuống. những hình tướng như đầu, mình, chân, tay là chân lý chế định, Panyati, tục đế. Sự cảm nhận tác động dần dần đưa xuống là chân lý tuyệt đối, Paramattha, chân đế. Người hành thiền minh sát không nên niệm tục đế, mà phải niệm chân đế, Paramattha, bản chất thật sự. Di động dần dần đưa xuống, từng cử động, từng giai đoạn là bản chất của giáo pháp. Ý muốn nghiêng mình là nguyên nhân cho hơi gió khởi sanh, và hơi gió đẩy cơ thể từ từ nghiêng xuống. Đó là đặc tính hay bản chất của giáo pháp. Đã nghiêng mình xuống và đã làm xong những gì mình làm, khi muốn đứng thẳng mình trở lên, hành giả cần phải chú tâm đến ý muốn đứng sổng lưng trở lại. Nếu thận trọng ghi nhận, ta sẽ thấy rằng ý muốn này trở thành hiển hiện nổi bật. Hành giả niệm muốn đứng lên, muốn đứng lên. Rồi, bởi vì có ý muốn đứng sổng lưng, ý muốn ấy làm khởi sanh luồng hơi, đẩy thân mình lên, và hành giả phải niệm di động của thân từ từ đứng sổng lên, đứng lên, đứng lên. Những hình tướng như đầu, mình, chân, tay phải được tách rời ra khỏi tâm niệm, càng nhiều càng tốt. Di động từ từ sổng lưng lên phải được thận trọng theo dõi, càng bám sát ghi nhận càng hay. Đã có thể tách rời chú niệm ra khỏi hình tướng chế định, Panyati, và gom tâm, kịp thời niệm đúng lúc chuỗi dài những di động cúi mình xuống. Khi niệm muốn nghiêng mình xuống, hành giả sẽ ghi nhận chẳng những di động của thân từ từ cúi xuống, mà cũng ghi nhận cảm giác càng lúc càng nặng nề hơn, cùng dính liền với di động cúi xuống. Khi niệm muốn đứng sổng lưng, hành giả kinh nghiệm chẳng những di động từ từ thẳng lưng lên, mà cũng kinh nghiệm cảm giác càng lúc càng nhẹ nhàng hơn, cùng dính liền với di động đứng thẳng mình lên. Nếu chưa thấy liền, hành giả sẽ sớm thấy bằng cách thận trọng chú niệm. Trong khi cúi mình xuống mà cảm nghe càng lúc càng nặng nề, thì hành giả thấy giáo pháp gì? Đó là Patavi và Apo. Patavi là nguyên tố đất, có đặc tính cứng và nặng. Apo là nguyên tố nước, cũng có đặc tính nặng. Khi cảm nghe nặng trong lúc cúi mình xuống là hành giả thấy được bản chất của hai nguyên tố ấy. Khi đứng thẳng lên, cảm giác càng lúc càng nhẹ, có nghĩa là ta đã thấy Tejo và Vayo. Tejo là nguyên tố lửa, có đặc tính nhẹ. Vayo là nguyên tố gió, cũng có đặc tính nhẹ. Hành giả đã thấy hai nguyên tố ấy. Thấy được vậy là đã thấy bốn nguyên tố rất nổi bật trong luồng trôi chảy Santana của sắc pháp. Thực hành thiền tập đúng như vậy một ít lâu, hành giả sẽ sớm định tâm đến một mức nào. Thấy được bốn nguyên tố ấy là điều rất quan trọng. Tiếng Pali gọi đó là Mahabuddha. Maha là lớn, Buddha là lớn lên hay phát triển. Mahabuddha là phát triển lớn mạnh. Ta gọi là tứ đại chánh yếu, hay vắn tắt là tứ đại. Thấy được bốn nguyên tố gọi là tứ đại ấy, ta có thể kết luận là đã thấy được giáo pháp chăng? Đúng vậy, cảm nhận được đặc tính nặng nề và đặc tính nhẹ có thể được xem là đã thấy được giáo pháp. Sau đó, hành giả sẽ tiến bộ dễ dàng trong pháp hành, và đã cảm nghe hoan hỷ thích thú. Như vậy, sớm thấy giáo pháp là điều rất quan trọng. Đối với quý vị trong cử tọa, có được giáo pháp là hạnh phúc. Mangala, bởi vì Mangala có nghĩa là tận diệt mọi điều xấu xa ô nhiễm và tích tụ tất cả những lợi ích trong sạch. Giáo pháp Dharma rất khó thấu hiểu, giáo pháp rất thâm sâu, bởi vì hành giả có lối hành thiền đúng, sau khi thấu hiểu giáo pháp một cách thâm sâu và sau khi đạt đến nơi chốn mà ta có thể nương tựa, giờ đây hành giả có thể thoát khỏi mọi hình thức đau khổ. Khi đã thấu hiểu giáo pháp, hành giả thích thú trong giáo pháp và tinh tấn chuyên cần hành thiền. Nhờ vậy, và nhờ đã tích tụ đầy đủ ba la mật, paramita, một khi chứng đắc tu đà quần đạo tuệ, tu đà quần quả tuệ, tức là Sotapatti Magajnana và Sotapatti Phalajnana, phải chăng hành giả đã thoát ra khỏi vòng quanh những kiếp sống trong các khổ cảnh? Khi đạt đến tư đà hàm đạo và quả, Sakadagami Maga và Phala, tất cả mọi đau khổ trong kiếp sống làm người và trong sáu cảnh trời dục giới như khổ già, khổ bệnh, khổ chết, chỉ còn phải chịu trong một kiếp nữa. Là bậc tư đà hàm hay nhất lai, ngài sẽ còn trở lại hoặc cảnh người hoặc cảnh trời chỉ một lần nữa thôi. Phải chăng ngài đã thoát ra khỏi bao nhiêu đau khổ? Đúng. Tiếp tục chuyên cần hành thiền, một khi đã đến từng Anaham hay Bất Lai, Anagami, ngài không bao giờ còn trở lại cảnh giới phải chịu nghiệp báo luân hồi, Kama Bhumi, đầy đau khổ mà chúng ta đang ở đây nữa. Ngài đã thoát ra khỏi mọi khổ đau của những cảnh giới phải chịu nghiệp báo. Tiếp tục hành thiền, khi đến từng A-la-hán, A-ra-hát-ta, thì tất cả mọi hình thức đau khổ mà chúng sanh trong 31 cảnh giới sinh tồn phải chịu đều chấm dứt. Ngài đã hoàn toàn giải thoát. Giai đoạn quan trọng đầu tiên là thấy được giáo pháp. Bằng cách liên tục tinh tấn chuyên cần, một khi tiến đạt đến mức độ thấy giáo pháp, thì hành giả chắc chắn mỗi lúc càng trau dồi thêm và tiến triển lên từng bậc các tuệ nhãn. Điều mà vị thiền sư trao truyền lại cho thiền sinh là nhấn mạnh trên nhu cầu phải thấy giáo pháp. Thấy giáo pháp là mục tiêu cần phải đạt cho được trước hết. Hành giả phải theo đúng những lời chỉ dạy của thầy. Đến đây, sư đã đề cập đến hai loại giác tỉnh Sampajana. Quý vị nên cố gắng thực hành và sẽ thấy được giáo pháp. Sampajana thứ ba, trong khi ngồi, di chuyển tới hay di chuyển lui. Đây là những oai nghi thông thường nhất. Thí dụ điển hình là khi ngồi đảnh lễ Phật, hành giả di chuyển tới rồi di chuyển lui. Khi sắp đảnh lễ Phật và nếu tâm có đủ năng lực định, hành giả sẽ cảm thấy ý muốn đảnh lễ và ý muốn nghiêng mình ra trước rất rõ ràng. Có phải vậy chăng? Đúng vậy, rất rõ rệt. Đương nhiên, một hành giả kém giác tỉnh có thể không ghi nhận được ý muốn. Nhiều lần vị này cúi mình xuống đảnh lễ mà không giác tỉnh hay biết, vì thiếu niệm. Như vậy, cần phải vững chắc gom tâm mới có thể hay biết với niệm sati. Ý muốn cúi mình xuống để đảnh lễ phát sanh trước. Hành giả niệm muốn cúi mình xuống, muốn cúi mình xuống. Vì có ý muốn nên ý muốn này làm khởi sanh luồng hơi, đẩy cơ thể di động theo tư thế lễ lại. Hành giả từ từ cúi mình xuống và niệm tác động của thân, đảnh lễ, đảnh lễ.